Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một người trời sinh đã thích cười thì việc làm mặt lạnh nghiêm túc thực sự rất khó khăn. Suốt một tuần qua Sơ Trừng đã cố gắng kiềm chế, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn bị đại ca bắt được và phạt tiền ngày nhận lương cuối tháng 6. Cậu bí mật tính toán để rồi nhận ra tháng này cậu mất 1.100. Sau khi trừ hết tiền thuê nhà lẫn sinh hoạt phí linh tinh thì cậu vẫn nợ đại ca 400. Sơ Trừng xoa trán và hét lên, hắn thật quá đáng. Cậu đã làm việc từ sáng đến tối cả tháng nay. Cuối cùng tất cả tiền lương đều lọt vào túi đồng nghiệp. Đây là hành vi của người bình thường sao? Chiều thứ sáu tan trường, Sơ Trừng ngồi ở ghế phụ của thầy dụ như thường lệ. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thoải mái đến thế khi đi trên một chuyến xe. Trên xe không thấy Lộc Ngôn đâu cả. Sơ Trừng nhìn qua nhìn lại rồi hỏi. Con trai lớn của tôi đâu? Dụ Tư Đình lái xe ra khỏi bãi đậu xe giáo viên, hắn trả lời. Mục Nhất Dương với Bạch Tiểu Long rủ nó đi chơi rồi. Mấy đứa nhóc này thế mà cũng chơi được hả? Trong ấn tượng của Sơ Trừng, Lộc Ngôn và Mục Nhất Dương thường xuyên đấu võ mồm nên hẳn là hai đứa này không thân thiết mới đúng. Chẳng phải con trai ở độ tuổi này đều như vậy sao? Nhìn thì thấy không ưa nhưng vẫn chơi chung. Dụ Tư Đình nói, Sơ Trừng suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy có lý. Gần đây cậu và Dụ Tư Đình bận việc ở trường nên hầu như ngày nào cũng ăn ở canteen, mãi mới được nghỉ cuối tuần nên cậu muốn thay đổi khẩu vị. Cậu nói tiếp. Vậy mình cũng đi ăn ngoài đi rồi về nhé. Ừ, thầy muốn đi quán nào? Dụ Tư Đình đồng ý, sau khi dứt lời hắn lại nghĩ tới điều gì đó, vui vẻ nói thêm. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tháng này tôi còn được trợ cấp 1.100 tiền ăn. Sơ Trừng xấu hổ nghiến răng nghiến lợi. Thầy không cần phải dí tôi như thế. Tôi không quỵt nợ đâu. Theo thỏa thuận trước đó giữa hai người, toàn bộ số tiền được trừ của cậu sẽ dùng để đãi tên này đi ăn và đi chơi. Cho thầy Sơ chọn món. Dụ Tư Đình mỉm cười gật đầu rồi lái xe chậm rãi dọc theo con đường hơi ùn tắc trước cổng trường. Địa điểm cho bữa tối vẫn chưa được quyết định thì bỗng có hai tờ rơi bị đẩy vào ghế hành khách qua cửa sổ. Sơ Trừng giật mình nhìn xuống tờ rơi thì thấy đó là chương trình khuyến mãi khai trương một khu trò chơi điện tử lớn trong trung tâm thương mại. Này, thành phố game mở cửa đúng vào buổi chiều mấy đứa cấp 3 được nghỉ, tờ rơi thì đưa thẳng cho chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, quản lý nơi này hẳn có ý tứ. Cậu cầm tờ quảng cáo lên vừa xem vừa thích thú đánh giá cách bọn họ thu hút khách hàng. Đi chỗ này không? Dụ Tư Đình đoán vẻ mặt của đối phương có lẽ muốn tham gia cuộc vui nên liếc nhìn dòng địa chỉ trên tờ rơi. Hình như tầng trên của trung tâm thương mại này có mấy quán mới mở, ghé ăn ở đó rồi tiện đường tạt qua xem. Thầy Dụ sắp xếp nghe rất hợp tình hợp lý, Sơ Trừng gật đầu đồng ý ngay. Hai người bọn họ ăn món ý cho bữa tối tại một nhà hàng mới thường xuyên được giới thiệu trên Dianping. Nơi này có không gian với các món hương vị tuyệt vời. Đi thang máy từ nhà hàng xuống tầng dưới, thêm vài bước là đến thành phố game trên tờ rơi. Khu trò chơi mới khai trương có nhiều lãng hoa chúc mừng đặt dưới biển hiệu. Nơi này được trang trí theo phong cách cyberpunk với đầy đủ các thiết bị trò chơi điện tử. Ánh đèn nhiều màu sắc nhìn mãi mà chẳng thấy điểm dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố game thu hút người chơi ở mọi lứa tuổi tụ tập bên trong, không khí rất sôi động, đông đúc. Sơ Trừng chen vào giữa thong thả đi dạo. Quảng cáo đúng nơi rồi đấy, quá trời đông rồi. Mánh lưới marketing tốt thật. Dụ Tư Đình hất cằm về phía quầy đổi tiền xu ở lối vào. Hầu hết khách hàng đều có tờ rơi trên tay. Sơ Trừng đi theo bọn họ thành một hàng nhỏ, rồi theo quy định của sự kiện mà đổi tờ rơi thành một đống đồng xu cho chơi màu bạc sáng bóng để cầm nghịch trên tay. Có rất nhiều người chơi đến đây để trải nghiệm sự mới lạ. Sơ Trừng tránh đám đông, chọn một chiếc máy đánh nhau hai người không ai dùng đến trong góc. Cậu ngồi xuống ghế hỏi người bên cạnh. Thầy Dụ có biết chơi cái này không? Mấy năm rồi tôi chưa chơi. Dụ Tư Đình thản nhiên đặt lòng bàn tay lên cần điều khiển của máy. Vòng eo thẳng tắp, khí chất lạnh lùng và khuôn mặt vô cảm của hắn có phần không phù hợp với bầu không khí ở đây. Leng keng tiếng ném đồng xu vang lên. Sơ Trừng mỉm cười nhìn hắn. Khuôn mặt thanh tú của cậu chuyển sang màu xanh trong như pha lê bởi ánh sáng lạnh lẽo của chiếc máy chợt bật lên. Thử xem, ừ, hai người bắt đầu lựa chọn nhân vật của mình. Sơ Trừng chọn trước một xạ thủ với vẻ ngoài bốc lửa và đẹp trai. Nhưng đối thủ của cậu dường như không mấy hứng thú với những nhân vật này. Vào giây cuối cùng của thời gian đếm ngược, hắn chọn bừa một King Kong Barbie. King Kong Barbie là những cô gái có gương mặt đáng yêu nhưng thân hình thì cơ bắp cuồn cuộn. Hệ tầm xa đấu với cận chiến, thầy dụ gặp rắc rối rồi. Sơ Trừng nhếch môi, sau khi màn hình hiện từ, file, cậu ra đòn trước bằng cách lao thẳng vào phạm vi để khống chế đối thủ bằng súng. Dụ Tư Đình điều khiển King Kong Barbie lăn và tránh đòn, thế nhưng kỹ năng game arcade của hắn kém xa so với cậu chàng nghiện mạng bên cạnh, vậy là hắn đành phải chịu đòn. Chơi một game mất 4 xu, thầy không thấy mình đang quá hấp tấp sao? Đối mặt với thanh máu đang giảm sút nhanh chóng, thầy dụ thay đổi chiến thuật và bắt đầu dùng lời nói quấy rối. Sơ Trừng cười khúc khích, cậu không chịu buông tha cho đối thủ đang tìm cơ hội phản công. Thầy dụ, thầy xin tha mà cũng nói khéo như thế thì tôi nghe không hiểu. Tôi muốn thầy được chơi lâu hơn. Dụ Tư Đình cuối cùng đã tìm ra chức năng của từng nút. Thế nhưng nhân vật của hắn chỉ còn lại chưa đến 1/5 lượng máu. Ngay khi hiệp đấu này sắp kết thúc, đòn tấn công bằng súng của xạ thủ đột ngột kết thúc. Sơ Trừng thoáng thấy hai học sinh quen thuộc đang bước vào cổng thành phố game. Cậu lập tức dừng lại, cúi người xuống và nhẹ nhàng nói. Cứu tôi, Dụ Tư Đình nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ. Hắn ngẩng lên thì thấy có mấy học sinh lớp 7. Sau đó hắn quay sang nhìn phó giáo viên chủ nhiệm đã bị thu nhỏ thành quả bóng thì thấy buồn cười. Thầy trốn làm gì vậy? Lúc này thầy Sơ mới nhận ra Dụ Tư Đình cao lớn vẫn đang đứng cạnh mình, cậu vội vàng kéo góc áo hắn. Đừng để mấy đứa nó nhìn thấy, tôi khó lắm mới xây dựng được hình tượng nghiêm khắc. Dụ Tư Đình vừa nghĩ ra mấy cách chơi điện tử, hắn tiếp tục thao tác mà không bị ảnh hưởng, sau đó hắn thấp giọng hỏi. Thầy làm gì có cái đó? Sao lại không có? Sơ Trừng nằm bò bằng nửa thân trên thì vô tình liếc thấy thanh máu của mình đang rụng đi. Này, thầy đừng nhân cơ hội đánh tôi. Thầy Dụ chăm chú nhìn màn hình bình tĩnh nói. Thầy không có đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên hắn vừa dứt lời là chân của King Kong Barbie đã đá dữa dội, xạ thủ từ trạng thái lơ lửng nặng nề ngã xuống đất. Trò chơi kết thúc, được rồi, tôi nhận thua, thầy trốn đi nhanh đi, xin thầy đó. Sơ Trừng kéo tay áo đại ca nhưng hắn không hề nhúc nhích. Dụ Tư Đình thực sự không muốn hợp tác, thầy có chắc là tôi nên trốn không? Trời ơi, đó có phải là đại ca của mình không? Mạnh Hâm, ông nhéo tôi. Trong lúc hai người đang giằng co, hai học sinh đang đi về phía bọn họ đã phát hiện ra kẻ địch cách đó không xa, thế là cả hai thầy đều cứng đơ tại chỗ. Người đến tình cờ lại là cán sự của Dụ Tư Đình, giữa chốn xa hoa trụy lạc chạm mắt với hai giáo viên chủ nhiệm, làm sao cậu nhóc dám bỏ chạy chứ? Vậy là hai đứa nhóc đành cắn răng bước đến. Sơ Trừng càng hoảng sợ hơn, cậu than thở. Thôi rồi, học sinh phát hiện giờ tan ca tôi đi lang thang trong khu trò chơi điện tử. Sau này làm sao tôi quản lý được tụi nó đây? Thầy có quản lý được tụi nó hay không cũng chẳng liên quan tới chuyện này. Dụ Tư Đình bình tĩnh khoanh tay, hắn không do dự mà nhìn học trò. Đại ca, cậu học sinh lên tiếng trước, sau đó nhận ra bên cạnh chủ nhiệm còn có một người khác. Chỉ cần nhìn dáng người là đoán ra được ngay. Thầy Sơ, các thầy cũng tới chơi à? Sơ Trừng, giáo viên phó chủ nhiệm nào đó không muốn ngẩng đầu. Nhưng sau cái đầu lì đòn của cậu như có khắc chữ, tôi thân bại danh liệt rồi. Dụ Tư Đình cười thầm và bình tĩnh tiếp lời. Ừ, con muốn đấu với thầy hả? Các học sinh vô thức nhìn vào màn hình phía sau. Kết quả của trận chiến vừa rồi vẫn còn đó. Cậu nhóc trừng mắt, đánh nhau căng thẳng vậy sao? Trong lúc bạn mình còn đang bàng hoàng thì Mạnh Hâm đã kịp phản ứng trước, cậu nhóc nhanh chóng từ chối. Dạ không, không, không, tụi con đang đi siêu thị mua đồ dùng học tập thì thấy có nhiều người tụ tập ở đây nên qua hóng thôi thầy. Cậu nhóc kia cũng bừng tỉnh, vội vàng nói. Dạ, không vui gì hết, tụi con về ngay đây. Mạnh Hâm còn phải qua nhà con làm bài nữa nên thôi chào thầy nhé. Thấy đại ca không nói gì, hai đứa nhóc trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó vừa đi vừa trách cứ bạn mình. Tôi đã nói không vào rồi mà ông nhất quyết phải vào hóng cho được. Sao tôi biết hai thầy cũng đến chơi? Ông rõ có vấn đề, rõ là ông lừa tôi làm việc xấu. Cố tình chọn đúng lúc cao điểm mà đụng phải người ta. Ừ, tình cờ gặp thầy Sơ cũng chẳng có gì lạ. Nhưng làm sao cả hai thầy lại đi chung vậy ta? Giọng học sinh xa dần. Sơ Trừng nheo mắt ngẩng đầu. Trên mặt cậu lộ ra vẻ không phục. Gặp tôi cũng chẳng có gì lạ là sao chứ. Có lẽ, Dụ Tư Đình nhìn cậu và suy nghĩ cách giải thích. Tính thầy khá trẻ con. Sơ trừng trừng mắt nhìn hắn rồi đứng dậy, cậu hơi vỗ tay, thản nhiên nhìn vào bảng giá làm thẻ thành viên cạnh quầy ba. Trận chiến lúc nãy còn chưa ngã ngũ nên Sơ trừng chơi chưa thỏa, thế nhưng phí thẻ thành viên khá cao, cậu cảm thấy hơi phí. Nếu thầy vẫn muốn chơi thì cứ làm một cái. Dù Tư Đình nói, thẻ này thời hạn vĩnh viễn, nếu không chơi thì cứ để đó thôi. Sơ trừng bắt đầu lung lay, vậy để tôi làm thẻ cho con trai lớn. Thầy Sơ đến gần quán bar, nhưng khi cậu định giơ điện thoại lên quét mã QR thì Dụ Tư Đình cản lại. Thầy Sơ, thầy ở nhà lâu như vậy mà vẫn không phân biệt được giàu nghèo. Dụ Tư Đình vừa trả tiền vừa nói, tiền tiêu vặt hàng tháng xếp Dụ gửi cao hơn lương giáo viên rất nhiều, hai người mình là tầng lớp lao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ trừng không đồng tình với cách phân chia giai cấp kiêm cưỡng này. Tôi là người duy nhất thuộc tầng lớp lao động ấy. Nạp thẻ thành viên xong, Sơ trừng vẫn không quên được trận chiến vừa rồi. Cậu yêu cầu thầy chọn lại kinh công Barbie đi. Dụ Tư Đình trêu, thầy đánh không lại tôi đâu. Thầy giỡn hả? Thầy lợi dụng lúc tôi mất tập trung để chơi ăn gian. Thầy có thử lại không? Tuy không phải tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng rất đam mê thể thao điện tử. Sơ trừng không thể chịu đựng được kiểu mỉa mai này, cậu nôn nóng cạnh tranh một lần nữa. Bây giờ thầy lại không sợ bị học sinh nhìn thấy à? Dụ Tư Đình nhắc nhở người ta có thể phát tờ rơi đến cổng trường nên ở đây chắc chắn phải có nhiều hơn hai người quen. Lúc này Sơ trừng mới cảm thấy tự tin. Tôi đi với đại ca nghĩa là đang phụng chỉ điều tra, ai dám nói gì tôi chứ? Có lý đấy, Dụ Tư Đình mỉm cười gật đầu và tiếp tục chơi với cậu. Sơ trừng và thầy Dụ đánh nhau mấy chục hiệp. Cậu hành hạ hắn bao nhiêu lần mà không thương tiếc, chơi đến đau cổ tay rồi mới buông tha người bạn đồng hành đã chết lặng, sau đó sung sướng đi ra ngoài. Ra khỏi khu trò chơi điện tử chừng chục bước, Sơ trừng lục túi thì chợt phát hiện có mấy đồng xu chơi game nặng trĩu ban nãy đổi tờ rơi còn sót lại. Thầy đừng giữ lại, dùng cho hết đi. Dụ Tư Đình dừng lại, Sơ trừng chơi chán rồi nên định tặng xu cho ai đó, bỗng cậu nhìn thấy một dãy phòng hát karaoke mini đặt sát tường khu trò chơi. Cậu cúi đầu đếm, số xu trong tay cậu chỉ đủ cho một bài hát. Dụ Tư Đình hỏi, vào không, nhưng thầy hát một bài mất 1.000, tôi trả không nổi. Sơ trừng nhớ lại chuyện trong bữa tiệc của thầy Chu Cô Thầm, cậu vẫn rất ấn tượng với giọng hát gợi cảm của thầy Dụ. Dụ Tư Đình nhìn tấm biển di động trước cửa rồi hào phóng nói. Coi như sự kiện trao thưởng đi, tôi hát tặng thầy một bài. Hát theo yêu cầu được không? Nếu là bài tôi biết hát thì được, ngồi trong không gian hát nhỏ và chợt mang đến cảm giác hoàn toàn khác so với trong KTV, nó khiến người ta có cảm giác mới lạ, thích thú. Giọng hát quyến rũ của Dụ Tư Đình cậu nghe hoài không chán, chưa kể hôm nay còn được nghe miễn phí. Sơ trừng lợi dụng lúc hắn không để ý mà quẹt thẻ rồi bấm chọn thêm vài bài hát. Dụ Tư Đình thấy chứ, nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn vẫn mặc kệ cho kẻ gian thêm mấy bài vào danh sách. Thầy Dụ dừng lại giữa chừng để ra ngoài mua nước, mãi đến khi tiếng nhạc trong phòng dừng lại, Sơ trừng mới nhận ra điện thoại di động của mình đang reo. Cuộc gọi của Từ Xuyên, sau khi cậu nhấn nút trả lời, một giọng nói buồn bã vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Sơ trừng, mình đã hẹn nhau quốc tế lao động vượt phó bản để tôi tìm dây chuyền nhưng ông lại cho tôi leo cây, gần tới hè luôn rồi đó, ông đang ở đâu? Sơ trừng cười rồi xin lỗi, dạo này tôi bận quá. Tan làm xong là chỉ kiếm chỗ ngủ thôi, chưa mở mắt dậy là đã bắt đầu soạn bài. Từ Xuyên ngạc nhiên, đi làm mà bỏ sức hơn cả tôi học tiến sĩ sao? Sơ trừng nhàn nhã nói, khác nhau mà tiến sĩ Từ, ông đang nâng cao học lực của bản thân, còn tôi phải có trách nhiệm với học sinh. Từ Xuyên tạm thời chấp nhận câu trả lời của cậu, vài giây sau anh nói tiếp. Nhưng sao bên đó ồn ào thế? Học sinh đánh nhau à? Không, hiệu ứng âm thanh của khu trò chơi. Sơ trừng nói rồi ấn ngón tay vào nút cổ vũ vỗ tay trên màn hình. Ông hay nhỉ, Từ Xuyên giận dữ hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ trừng vội vàng giải thích, cậu nửa nói thật nửa nói nhảm. Tôi bận thật, bây giờ mới được nghỉ ngơi đó. Tôi ghé qua để kiểm tra xem có học sinh nào nghiện game arcade không. Dùng tờ rơi được phát trước cổng trường để đổi tiền xu đây là tiền công quỹ. Từ Xuyên hỏi ngược lại, ông nghĩ tôi tin à, thật mà. Có giáo viên chủ nhiệm đi chung nữa, tôi mời thầy ấy nói chuyện với ông nhé. Sơ trừng tiếp tục xem danh sách bài hát, những ngón tay xinh đẹp lần lượt lướt trên màn hình cứ một lúc lại nhấn vào nút dấu cộng. đi với thầy Bentley của ông à, thế ra là đang hẹn họ bằng tiền công quỹ. Từ Xuyên thấp giọng khinh bỉ rồi bắt đầu buôn chuyện. Hai người thế nào rồi? Ông vẫn chưa kể tôi nghe chuyến đi chơi lần trước. Sở Trừng vẫn đang chăm chú tìm nhạc nên thản nhiên đáp. Y như cũ, Từ Xuyên, hả, một tiếng, anh không mấy tin tưởng và tiếp tục hỏi. Không có tiến triển gì à, lâu rồi ông không học cấp 3 nên không biết cuộc sống học đường bây giờ thế nào. Hai người bọn tôi dậy sớm hơn gà, ngủ trễ hơn chó, dù có gặp nhau cũng không rảnh mà lo chuyện khác. Sở Trừng muốn nói là cậu quá bận rộn trong công việc, thế nhưng trọng điểm của Từ Xuyên lại khác hẳn. À, tôi hiểu rồi, đợi đến khi nghỉ hè sẽ không có học sinh nào quấy rầy ông. Anh Xuyên nhận ra tinh túy và nói tiếp, khi nào về Bắc Kinh thì nhớ hẹn tôi ra gặp nhé. Ôi không, lỡ khi đó ông thoát ế thật thì thành ra tôi lại là con chó độc thân chủ động xin ông hành hạ mình à. Sở Trừng ngơ ngác trước lời nói của anh nhưng trong đầu lại hiện lên một số hình ảnh mà trước đây cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra. Cậu im lặng một lúc rồi nói với giọng điệu hơi ngượng. Học sinh cuối cấp sắp đánh một trận khó khăn để vào đại học, bọn tôi là tổng chỉ huy mà lại yêu đương trước mặt quân đội thì có hơi kỳ. Từ Xuyên bên kia rít lên, ông còn lý trí để cân nhắc chuyện này à, tôi cho ông một nghỉ, chỉ cần tình cảm đủ nồng nhiệt, củi khô gặp lửa bốc là hai người có thể thành. Đúng lúc này thầy Dụ mở cửa bước vào, hắn dúi cốc espresso vào tay Sở Trừng, khiến người cầm điện thoại không để ý nhiều đến lời anh Xuyên nói mà chỉ mơ hồ nhớ được vài từ. Củi khô gặp lửa bốc, ánh mắt Sở Trừng vô tình rơi về phía Dụ Tư Đình đã trở lại vị trí hát karaoke. Hắn ngồi trên một chiếc ghế cao, phong thái lịch lãm trang nhã, ăn mặc giản dị và tinh tế như một quý ông. Vì hắn khá cao nên lòng bàn chân vẫn có thể chạm đất. Đôi chân hắn được nâng cấp bằng chiếc quần tây đen có họa tiết với độ dù đẹp khiến chúng trông thẳng và càng dài hơn. Dụ Tư Đình gõ nhẹ vào màn hình, xem qua danh sách bài hát đã chọn rồi nói. Trời tối rồi, tôi hát thêm một bài nữa rồi về nhé. Lời nói rơi xuống nhưng không có ai đáp lại. Dụ Tư Đình khó hiểu quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt đang tán thưởng mình, thế là cong môi mỉm cười. Hai bài được không? Hắn vừa nói vừa xoay người, khuôn ngực rộng đập vào tầm mắt của Sở Trừng. Bởi vì hắn thay đổi tư thế ngồi nên cơ bắp trên đùi săn lên trông càng đẹp mắt hơn. Từ Xuyên cuối cùng cũng kết thúc bài phát biểu hùng hồn của mình. Cuối cùng anh ném một câu hỏi tu từ vào điện thoại. Đến lúc đó ông chịu nổi không? Ừ, Sở Trừng cắn nhẹ môi trong mơ hồ trả lời. Cách chương.